Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, dược liệu phát tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mình liền không tiếp tục quấy rầy nàng. Vác một túi lớn đồ, lén lén lút lút tìm được Lăng Không, trực tiếp đem đồ giao cho hắn. Hạ Vũ lấm lét nhìn trái phải một mắt. Gặp không người ngoài, liền tặc hề hề phân phó nói, cái này mấy khối mê thơm, người đợi hồi lại mỗi cái bên trong phòng riêng đốt, còn có lớn phòng lên vậy điểm một khối, biết không? Ừ, bất quá lão bản cái này mê thơm là công hiệu gì à? Lăng Không ánh mắt là lạ, tổng cảm thấy nhà mình lão bản sẽ không lòng tốt như vậy tự mình cho những thế gia kia người. Phí tâm tốn sức chế tạo mê thơm, sau đó cho hắn dùng không? Nhưng Hạ Vũ thuận miệng bịa chuyện nói, tránh khí ngưng thần dùng được, nhớ nhất định mỗi một bên trong phòng riêng cũng đốt một khối à. Đừng cho ta lộ, ta chờ xem kịch vui đâu. Được, Lăng Không khóe miệng co quắp, liền liền đi làm việc, dẫu sao buổi đấu giá đem muốn bắt đầu. Mà Hạ Vũ lá mền lén lén lút lút đi tới bên trong đại sảnh, ngồi ở cuối cùng một hàng, chờ xem kịch vui. Bây giờ, tất cả đại thế gia bên trong phòng riêng, chính là xuất hiện một ít thanh âm. Đan gia, Đan Vân nhìn về phía bên trong phòng riêng, trên bàn bày lư hương, bàn tay lớn, bất chấp nhàn nhạt màu trắng mùi thơm, không khỏi cau mày nói, nhị thúc. Cái này mê thơm là làm gì? Chúng ta buổi sáng ở chỗ này thời điểm còn không có. Không biết, đoán chừng là buổi chiều mới vừa mang lên. Chớ để ý, chuyên tâm buổi đấu giá sự việc đi. Đan Nghĩa hồn nhiên không thèm để ý lư hương sự việc. Nhưng Đan Vân tổng cảm thấy nơi nào là lạ ở chỗ nào. Trong lòng có cổ dự cảm xấu, còn lại mấy cái bên trong phòng riêng. Cũng lớn gửi là loại chuyện này, có người hỏi tới sau đó, nhưng không quá đáng chú ý, liền làm vật tầm thường ném ở sau ót, chuyên tâm sắp bắt đầu buổi đấu giá, mà Hạ Vũ nhưng là ở bên trong đại sảnh thầm vui. Cười lẩm bẩm, xí, và ta chơi, ta không chơi chết các ngươi, ta tự tay chế thành liền mê tình thơm, chính là mới vừa sinh chết con voi. Cũng có thể để cho hắn tại 15p bên trong lần nữa phát tình. Càng đừng đề ra các ngươi. Hết sức lòng dạ đen tối thanh âm. Biểu thị Hạ Vũ nơi chế thành mê tình thơm. Danh như ý nghĩa. Chính là thuốc kích thích tình dục. Là triều đại những cái kia hái hoa đạo tặc bảng hiệu mê thơm. Hôm nay bị Hạ Vũ không biết từ đâu học được. Dùng ở tham gia buổi đấu giá trên người mọi người. Có thể dự gặp. Tất cả mọi người đỏ lên mặt vỗ mua đồ thời điểm. Khơi gợi mê tình thơm dược lực. Từng cái huyết mạch căng phồng tức cười tình cảnh. Lập tức, Hạ Vũ lão thần nơi nơi ngồi ở cuối cùng một hàng. Thần giác treo xấu xa nụ cười. Lâm Sâm như cũ ăn mặc hắn quyến rũ áo choàng màu đỏ. Tay cầm tiểu mộc chùy. Kích động hô to. Đầu tiên cảm ơn tất cả vị khách mời. Có thể tham gia lần này buổi đấu giá, không nói nhiều thừa thải. Phía dưới vật bán đấu giá là một tổ nửa linh cấp bậc giết quỷ phù, là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh, giá quy định 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Hiện tại mọi người bắt đầu đấu giá. Giết quỷ phù là cái gì? Phía dưới phòng khách có người đặt câu hỏi, bất quá có người hỏi. Thì có người trả lời, ta từng ở một bản tàn cũ cổ tịch lên thấy qua. Giết quỷ phù không phải chân tránh linh phù. Làm sao phòng đấu giá này là nửa linh cấp bậc, bất quá giá này tiền vậy quá thấp, như là chân tránh giết quỷ phù. Một bản ít nhất một cái 100 triệu. Nếu không ngươi nghĩ sao, chân chính giết quỷ phù, nhưng mà có thể chu diệt tuyệt mệnh thực lực tà vật ác quỷ. Cái này nửa linh cấp bậc phù lục, giá cả cũng không mắc. Có người ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, Bất quá bên trong đại sảnh đã có người bắt đầu đấu giá. Hô, 51 triệu, 52 triệu, 5.004 triệu, ngoặc kép, 60 triệu, 7 triệu. Giết quỷ phù chọc được bên trong đại sảnh, tán tu một hồi giành mua, lại không dẫn được lầu 2 trở lên những thế gia kia sự chú ý. Dẫu sao cái này là 10 bản giết quỷ phù, vẫn là nửa linh cấp bậc, đối với bọn họ coi là không được phải tranh đoạt vật. Như là chân tránh linh phù, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Cuối cùng mở màn giết quỷ phù, ở gần 100 triệu giá cả trong đồng ý. Bất quá Hạ Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn lúc trước ra giá vậy mấy tên tán tu, mỗi một người đều sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh lên, rõ ràng cho thấy mê tình thơm công hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng, không chỉ có để cho phòng khách phần lớn người cũng âm thầm cục cục. Tình huống gì, làm sao cảm giác hơi nóng à? Đúng vậy, ta cũng cảm giác có chút chọc, có phải là người hay không quá nhiều à? Không ngừng có tán tu lẩm bẩm, vậy không để ý nhiều, liền vừa nhìn về phía trên đài kiện vật phẩm thứ hai. Lại là một tổ tụ linh phù, không chỉ có để cho bên trong đại sảnh rất nhiều tán tu rơi vào kịch liệt tranh luận bên trong, đồng thời Lâm Sâm quát to, một tổ 10 bản lên cùng tụ linh phù, phạm vi bán kính 300 mét, lúc hiệu quả là 6 giờ. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá thấp một cái 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Thanh âm rơi xuống, để cho bên trong đại sảnh tạm thời an tĩnh lại, sau đó liền nhấc lên một hồi huyên náo tiếng. Loại vật này, tán tu có lẽ không dùng, nhưng đối với thế gia người, có thể thì có sức hấp dẫn chí mạng à. Tụ linh phù có thể tụ tập thiên địa linh khí, thích hợp nhất bố trí ở thuốc của bọn họ ruộng bên trong. Hơn nữa công hiệu còn dài đến 6 giờ. Không chỉ có để cho rất nhiều thế gia người kinh hãi, đều là thấp giọng quát lên, tình huống gì, loại vật này buổi sáng không gặp đấu giá, lại có thể buổi chiều trận xuất hiện, bắt lại nó, đây là tất cả thế gia cũng đồ khan hiếm. Nhất thời từng cái bắt đầu tham dự đấu giá, Đan gia giành trước lên tiếng, 101 triệu, 110 triệu, Chu gia có người mở miệng, còn lại mấy lớn nhỏ thế gia tiếp liền tham dự trong đó, rất nhanh liền đem giá cả lên vùn vụt đến 500 triệu bước. Mỗi tấm tụ linh phù hao tổn một chút chính là 50 triệu à. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi. Trong lòng đích xác đánh giá thấp tất cả đại thế gia. Đối với tụ linh phù cái này đẳng công hiệu quả đồ khát vọng trình độ, trước kia cũng có thể tụ tập linh khí nửa linh quả cây, liền gặp phải bọn họ giành mua. Hôm nay tụ linh phù cũng giống vậy bị thế gia người giành mua, không khỏi để cho mình trầm tư. Không biết làm ra một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, những người này sẽ không cấp mát. Bất quá suy nghĩ một chút cũng được đi, dẫu sao ngày sau phương dài, không gấp một hồi này. Đồng thời kế tiếp mới là cảnh quan trọng, trước một tổ phù lục, bất quá là món ăn khai vị, cảnh quan trọng còn ở phía sau đó. Bây giờ Lâm Sâm cái này lão hàng, mặt đầy nụ cười nói, phía dưới kiện vật phẩm thứ ba, vẫn là phù lục, 9 tổ giết quỷ phù, giá quy định 300 triệu, mỗi lần giá tiền không thể ít hơn 1 triệu, bắt đầu đấu giá. Cái gì? Bọn họ phòng đấu giá lấy ở đâu như thế phù lục? Chẳng lẽ nơi này có một vị phù sư? Lời này có ở đây không thiếu bên trong phòng riêng, tiếp liền kêu lên truyền ra, để cho tất cả thế gia người trong lòng có chút nặng nề. Nếu như vậy, khách sạn Long Môn tiệm này có thể thì thật có chút biến thái, sợ rằng phải sửa lại tỉnh thành thế lực cách cục. Dẫu sao trận pháp sư, phù sư, luyện đan sư cái này cùng thừa kế thượng cổ phương pháp cao quý tu sĩ, tầm thường tỉnh thị căn bản không thấy được hắn tung tích. Hơn nửa đều bị tổ hành động đặc biệt trụ sở chính